Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 628, thực không dám giấu giếm. Ta đã từng, Vương Bình giật nảy mình. Lão già điên tiền bối phản ứng cũng quá lớn đi. Theo kỳ phản ứng, Vương Bình ẩn ẩn ý thức được, tựa hồ chính mình cái này nhìn trộm cảm giác không phải là ảo giác. Khả năng dính đến cái gì? Nếu không lão già điên tiền bối sẽ không như thế lớn phản ứng. Còn nói ra một câu làm cho người suy nghĩ. Tuyệt cao nguy hiểm. Lão già điên tiền bối, đừng kích động như vậy. Xem chừng chuồn eo. Vương Bình ra hiệu lão già điên ngồi xuống. Hiện tại lão già điên đứng so với ai khác cũng thẳng. Hai mắt chừng đến lão đại, như là lão già điên hiện tại hai tay vịn eo, chắc chắn bị cho là hắn chuồn eo. Ho khan, bị Vương Bình kiểu nói này, lão già điên vội vàng đưa tay che miệng, ho nhẹ một tiếng, che giấu vừa rồi thất thố. Vương Bình nhìn về phía chính đỡ dậy té ngã cái ghế lão già điên. Lão già điên tiền bối, ta cái kia nhìn trộm cảm giác là chuyện gì xảy ra? Ngươi mới vừa nói tuyệt trùng nguy hiểm bốn chữ này. Chẳng lẽ ta nói nhìn trộm cảm giác còn cùng đỉnh cao nhất có quan hệ? Nó ngữ đi thẳng vào vấn đề, không có ý định đi quanh co lòng vòng, ngồi trở lại trên ghế ngồi. Lão già điên thần sắc vẫn không yên tĩnh phục. Duy ngữ chấn kinh, thật lâu chưa biến. Ngươi có thể cùng ta kỹ càng miêu tả xuống nhìn trộm cảm giác sao? Ta phải trước phán đoán một cái. Được, chợt Vương Bình kỹ càng đem nhìn trộm cảm giác nói ra. Hắn nói rất kỹ càng, đem thời gian, nơi, cụ thể cảm giác, sinh động hình tượng miêu tả ra, không có để lọt thoáng qua một cái một chút xíu chi tiết. Thật lâu, lão già điên tiền bối, ta cái này nhìn trộm cảm giác, nói với ngươi đỉnh cao nhất nguy hiểm có liên hệ sao? Cẩn thận nói xong nhìn trộm cảm giác, Vương Bình hỏi hướng tên điên. Lão già điên khẽ nhếch lấy miệng, như cái gỗ đồng dạng sững sờ tại kia. Vương Bình kêu mấy âm thanh hắn mới phản ứng được. Hô, bừng tỉnh lão già điên hít sâu ra một khẩu khí, bình phục quá chấn kinh dẫn đến thất thần cảm xúc. Vương Bình tiểu hữu, ta có thể rất phụ trách đồng thời rất xác định nói cho ngươi. Ngươi cái này nhìn trộm cảm giác không phải là ảo giác. Không phải ngươi một người có loại tình huống này. Rất nhiều người đều với ngươi có đồng dạng tình trạng. Lời nói một bữa, lão già điên đã không có tâm tư đánh cờ. Hắn ngồi trên ghế ngồi đem chỗ ngồi một chuyền. Tới gần Vương Bình, hình dạng của hắn có chút cổ quái. Giống như là cái đang giảng chuyện ma thuyết thư tiên sinh. Thần sắc không khỏi làm người có loại phát xúc cảm. Sáng bóng hoảng, những này với ngươi có tương đồng tình trạng người. Không có một cái nào là truyền thuyết. Tất cả đều là đỉnh cao nhất. Bởi vì chỉ có đỉnh cao nhất mới có loại tình huống này. Vương Bình đảm nhiệm ở sững sờ tại kia. Không phải mình đoán tấn thăng truyền thuyết mới có loại này nhìn trộm cảm giác, mà là đỉnh cao nhất mới tồn tại nhìn trộm cảm giác. Trong lúc nhất thời, Vương Bình bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lão già điên tiền bối phản ứng như thế lớn. Nguyên lai là tự mình tại truyền thuyết, nhưng lại có đỉnh cao nhất mới có nhìn trộm cảm giác. Loại này tình huống, có thể so với tự mình có được âm dương nhị khí, làm cho người không thể tưởng tượng, thậm chí muốn càng thêm rung động. Âm dương nhị khí là từng có suy luận, trên lý luận là có thể thực hiện, mà truyền thuyết cảnh giới có đỉnh cao nhất nhìn trộm cảm giác. Đây không phải tranh luận phải trái, là đánh vỡ hiện hữu thường thức. Lão già điên không có hoài nghi Vương Bình là đang lừa tự mình. Bởi vì Vương Bình miêu tả quá kỹ càng, cẩn thận đến chính mình cũng có thể tưởng tượng đến hình ảnh kia. Không phải nói láo có thể nói tới ra. Vương Bình tiểu hữu, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Lão già điên đột nhiên nói. Hai con ngươi lóe ra dọa người ánh sáng. Trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Bình. Vương Bình lông mày gảy nhẹ. Vì cái gì? Bởi vì nhìn trộm cảm giác sao? Chính là ngươi nói tuyệt cao nguy hiểm. Hắn ý thức được cái sự tình. Căn cứ Trịnh lão tổ tông trước đó cùng tự mình nói. Tuyệt trùng là có nguy hiểm. Vẫn là không giây phút nào nguy hiểm. Có lẽ cái này nguy hiểm cùng mình cái này nhìn trộm cảm giác có quan hệ. Trong lúc vô tình, Vương Bình tiếp xúc đến chỉ có đỉnh cao nhất phương diện khả năng tiếp xúc đến chủ mật. Lão già điên gật đầu, ngữ khí trầm thấp, nặng nề vô cùng, ta không biết rõ ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề. Chính là tuyệt cao rõ ràng chiến lực kinh thiên động địa. Một tên tuyệt cao cũng quét ngang nhiều cái vực, cũng đỉnh cao nhất lại hiếm khi xuất thế. Cơ hồ không gặp được đỉnh cao nhất, lực kinh thiên động địa, một tên tuyệt Vương Bình không thể phủ nhận. Nghĩ tới, ta trước đó còn hỏi qua Trịnh lão tiền bối, vì cái gì đỉnh cao nhất rất mạnh, lại không xuất thế, ngay từ đầu ta tưởng rằng tuyệt kiềm chế lẫn nhau không dám tùy tiện lấy ra. Về sau Trịnh lão tiền bối nói cho ta, kỳ thật còn có khác nguyên nhân. Hắn nói ngươi đã nói với hắn, đỉnh cao nhất cũng rất nguy hiểm, không giây phút nào nguy hiểm, dẫn đến bọn hắn không thể tùy ý lấy ra, không có ngoài ý muốn Trịnh gia lão tổ tông sẽ nói cho. Vương Bình những này, lão già điên trầm giọng, không sai, ta cùng Trịnh huynh nói qua những này, đây không phải ta tại nói chuyện giật gân, mà là sự thật, đây là chỉ có đỉnh cao nhất mới hiểu bí mật. Cũng chỉ có đỉnh cao nhất mới có tư cách biết đến bí mật. Vương Bình nghe vậy, nhìn chằm chằm lão già điên. Chỉ có đỉnh cao nhất mới biết đến bí mật. Kia vì sao lão già điên tiền bối sẽ biết rõ? Hắn không phải mới truyền thuyết sao? Hắn là từ đâu đạt được tân mật? Có lẽ là nhìn ra Vương Bình ý nghĩ. Lão già điên bốn phía nhìn quanh, gặp ngoại trừ hắn cùng Vương Bình không có người nào nữa. Lập tức hắn lại xê dịch chỗ ngồi, trực tiếp cùng Vương Bình chỗ ngồi cũng kề sát một khối. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, có phải hay không đang muốn vì cái gì ta không đạt đỉnh cao nhất? Lại biết rõ tuyệt cao tân mật, không đợi Vương Bình đáp lại, lão già điên giống như biết rõ Vương Bình sẽ làm sao phản ứng. Dẫn đầu hồi phục, thực không dám giấu giếm, ta đã từng là cái đỉnh cao nhất. Bất quá ta tự mình rơi xuống cảnh giới, rời khỏi đỉnh cao nhất hàng ngũ. Câu nói này giống như là quả bom nặng ký tại Vương Bình trong lòng nổ tung. Rung động Vương Bình, cứ việc Vương Bình tại đối với lão già điên biết rõ tuyệt cao nguy hiểm thời điểm. Làm qua suy đoán lão già điên có lẽ từ nơi nào biết được qua đỉnh cao nhất tân mật. Dù sao cũng là cái nghiên cứu học giả. Còn suy đoán lão già điên có thể là đỉnh cao nhất cũng khó nói. Nhưng mà suy đoán thì suy đoán. Vương Bình hơn có khuynh hướng cái trước. Cái sau suy đoán qua rung động. Hắn không có quá nhiều suy nghĩ. Cảm thấy khả năng không lớn. Nhưng không ngờ. Rất không lớn khả năng chính là khả năng. Tuyệt trùng a, đây chính là đỉnh cao nhất a. Theo đỉnh cao nhất rơi xuống truyền thuyết. Chỉ là ngẫm lại đều để người kinh ngạc, mấu chốt vẫn là tự mình rơi xuống, càng để cho người giật mình không thôi. Cái này cần bao lớn dũng khí. Muốn biết rõ, đỉnh cao nhất là cao cao tại thượng tồn tại, đương thế gian nhà vô địch. Thử hỏi ai không nguyện ý trở thành đỉnh cao nhất, mà theo đỉnh cao nhất rơi xuống cảnh giới. Không có ý nghĩa cường giả đến kẻ yếu. Thử hỏi. Ai sẽ nguyện ý theo cường giả biến thành kẻ yếu? Vương Bình rung động, lão già điên tiền bối lại là tự chém cảnh giới. Bởi vì đỉnh cao nhất nguy hiểm. Vương Bình chần chừ một lúc, hỏi hướng lão già điên. Nhường một cường giả cam nguyện rơi xuống cảnh giới tất nhiên là có chuyện gì? Chuyện này còn nhất định phải rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến có thể uy hiếp được đỉnh cao nhất. Nếu không không có khả năng có người sẽ đi rơi xuống cảnh giới. Quả nhiên, theo Vương Bình nói ra, Lão già điên không có không Đông Vương Bình ý nghĩ. Ta chính là bởi vì tuyệt cao nguy hiểm mới rơi xuống cảnh giới. Người biết rõ so với thực lực, ta càng nóng lòng truy cầu tổ sự tình. Luân hồi bí, lão già điên thở dài một khẩu khí. Đỉnh cao nhất nguy hiểm quá nguy hiểm. Không giây phút nào bối rối ta. Ta căn bản không có cách nào đi chuyên tâm truy cầu tổ tiên nhiều đời về trước sự tình. Luân hồi bí, ta không thể không tự chém tu vi. Ai, tại thế nhân trong mắt, tuyệt cao cao cao tại thượng. Nhưng ai lại biết rõ, đỉnh cao nhất đến cỡ nào nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.